Quý Ngọc, chương 6, góc truyện audio.com. Gần đây học họa sao? Ta gật đầu, vẽ cái gì? Tấp ra nhìn một cái. Chúc, ta đem giấy tập học cho hắn xem. Cũng không tệ lắm, thích họa sao? Ta gật đầu, Thiều Nhi thích yên tĩnh. Biết ngươi học họa, ta cho người khắc cho ngươi một con dấu. Ngươi xem, có thích không? Ta không hiểu thạch đầu cho nên cũng không biết con dấu kia khắc cái gì. Khi đóng dấu trên giấy, là hai chữ thể triện Niệm Thiều. Trông rất được, nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận Niệm Thiều là tên ta. Cho dù ta không có một cái tên nào. Thích, cảm ơn thiếu gia, hắn ôm lấy ta nở nụ cười. Thích là tốt, ngươi không thích nói chuyện. Gia cũng thích ở bên cạnh ngươi. Lúc trước nhìn ngươi chỉ cảm thấy thuận mắt mà thôi. Không nghĩ tính ngươi tĩnh lặng. Hơn nữa lại yêu thích thi họa làm ta càng xem càng thích. Ngày 10 năm này, ra mang ngươi xuất môn xem đăng được chứ? Ta lập tức cứng người. Không biết trả lời thế nào. Thiếu gia có đôi khi xuất môn xã giao cũng sẽ mang theo bọn Kỳ Ngọc ra ngoài. Khi bọn hắn uống rượu trở thành trò tiêu khiển, vì không đến mức bồi ngủ nhưng cười nói bồi rượu hoặc là sướng khúc là tránh không được. Bất quá cổ công tử cùng ta không bao hàm trong đó. Nay cũng đến phiên ta rồi sao? Đừng sợ, không phải mang ngươi đi tiệc rượu, chỉ mang ngươi đi xem đăng, ngươi cùng ra hai người, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, ta gật đầu, ngươi à, nhát gan không biết so với gì à, ngươi yên tâm. Ngươi cùng bọn họ không giống, gia sẽ không cho ngươi đi hầu hạ kẻ khác, hắn đem ta từ chỗ ngồi ôm đến trên giường, bởi vì ngắm đèn có quá nhiều người, chúng ta vẫn ngồi trên xe ngựa. Theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài một mảnh đỏ rực, ta ghé vào bên cửa sổ, có chút tham lam xem người cùng phong cảnh bên ngoài. Thiếu gia Tòng Dung ở trong xe ngựa uống rượu, đối với ngoại cảnh tuyệt không hứng thú ngược lại chỉ có ta nhìn không chuyển mắt với khung cảnh bên ngoài. Hắn ôm chầm ta, cười hỏi, thích đăng kia, ra cho người mua về cho ngươi. Ta ánh mắt chuyển một vòng, chỉ một đăng ở trên đường. Trương Tam, dạ, thiếu gia, đánh xe đáp ứng rồi lập tức đi. Lại đây, đừng xem đăng, theo giúp ta uống rượu. Nói xong lại nâng cốc đặt bên miệng ta. Ta chỉ uống một ly, là rượu gạo, không khó uống lại có chút ngọt. Dạ, đăng kia không bán, phải thắng nhân ra mới đưa. Một lát sau, Trương Tam đầu đầy mồ hôi quay về. Thiếu gia nhéo mũi ta, ánh mắt Thiều Nhi thật lợi hại. Chọn đăng cũng không giống người thường. Quên đi, ta từ bỏ, như vậy sao được, ngươi chờ, ra đi lấy cho ngươi. Hắn hưng chí ném ly rượu, xuống xe ngựa đi, một lát sau, hắn quả nhiên đem đăng ta chọn trở lại. Hắn anh tuấn, trang phục gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, trong đám người cũng thật nổi bật, là một người phong lưu. Đáng tiếc ta không phải thiếu nữ vô tri hoặc thiếu niên. Nếu không nhất định chìm đắm trong ôn nhu của hắn, ta cầm lấy hoa đăng, tổng cộng có 8 mặt, mỗi mặt là một bức họa mỹ nữ. Thích không? Ta gật đầu, thiếu gia đem đăng trong tay ta phóng một bên, đem ta ôm lên đùi hắn, cắn lỗ tai ta, ái muội nói, vậy ngươi báo đáp ta thế nào? Hắn cách quần vuốt ép xếp xếp của ta, trêu đùa, tiểu Thiều Nhi cũng nhớ ta đi. Đều cứng rắn, nơi này không được trở về, ta thủy hạ ánh mắt khẩn cầu nói. Nơi này phố xá sầm uất, tuy rằng đang trên mã xa, xe ngựa ngay cả cửa cũng không có, chỉ có rèm cửa mà thôi. Căn bản ngăn không được thanh âm, Thiều Nhi đỏ mặt, ra thích chính là bộ dáng thẹn thùng của ngươi. Hắn vội vàng cởi bỏ đai lưng của ta, đem quần ta tuột xuống đầu gối, trực tiếp cầm cao thấp chuyển động. Ta ôm eo hắn, mặt chôn trong cổ hắn, thân thể theo tay hắn ba ba đánh chiến, cắn chặt môi không dám phát ra chút âm thanh nào. Ta ngược lại thật muốn một ngụm cắn cổ hắn gần trong gang tấc. Chỉ là ta không dám, bình thường chuyện phòng the ta không dám lưu lại trên người hắn một chút dấu vết. Cũng không phải sợ hắn trách tội, ta nghĩ điểm tình thù ấy không làm hắn căm tức nhưng nghĩ đến hắn nhất thê tứ thiếp. Chứ ta còn 5 nam sủng, ta liền không dám, sợ có người nhớ thương ta, xem ta thành cái đinh trong mắt, hắn lại một ngụm cắn trên cổ ta. A, đau quá, gia thích nghe thanh âm của ngươi, Nói xong lời này, hắn liền đối với ta hết hấp lại cắn. Thiếu gia Ân, ta tại trong tay hắn bắn ra. Trương Tam, về nhà, thiếu gia cao giọng mệnh lệnh. Dạ, thiếu gia, ngươi làm ra cũng nhịn không nổi. Thiếu gia tại bên tai ta nhỏ giọng nói. Lại tiếp tục cắn cổ ta. Trở lại trong phủ, mới vào cửa phòng ta. Hắn thậm chí không đợi tới giường liền thoát quần áo. Đem ta đặt trên cửa. Một phen xé quần ta. Trực tiếp tiến vào trừu sát. Ta run run một hồi. Nếu không học được công phu tà môn kia. Khẳng định đau chết. Hiện tại không đau ngược lại thật hưởng thụ. Ta theo cố công tử học hòa. Bình thường hắn cũng nguyện ý cho ta mượn một ít tạp thư. Ta liền xem một chút lịch sử. Cố sự biết thêm vài châu huyện. Những công tử kia có đôi khi ở trong sân nói chuyện phiếm. Minh thì ám phúng ta thanh cao, ngạo khí, làm bộ thành người đọc sách linh tinh, còn có chút khó nghe. Ta biết bọn họ là cố ý nói cho ta nghe. Cố công tử bọn họ không thể trêu vào nhưng ta xuất thân bình thường cũng không cùng họ lui tới. Thậm chí còn cùng cố công tử học tập, bọn họ tự nhiên xem ta không vừa mắt. Bất quá phát hỏa cũng là do chuyện thiếu gia đem ta ra ngoài xem đăng. Nguyên bản thiếu gia một tháng tới chỗ ta 2-3 ngày. Không tính là ít nhưng cũng không nhiều. Ta lại trầm mặc điệu thấp cho nên không có người chú ý tới ta. Hiện tại hỏa của họ đầu tập trung trên người ta. Thiên Ngọc mới bắt đầu khi nghe bọn hắn nói còn hướng ta phao mị nhãn. Bởi hắn cũng thường nói ta học cái này cũng không có lợi ích gì. Bất quá sau họ càng nói càng khó nghe, hắn cũng không cao hứng. Buổi tối nói với ta, ngươi nghe bọn họ nói như vậy một câu cũng không biết đáp trả. Nhân gia đều đến khi dễ trên đầu ngươi. Không quan hệ, ta không để trong lòng. Vẻ mặt hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành sắt, thật sự là ngu ngốc. Tính tình ngươi như vậy, trong phủ này sống như thế nào? Không phải vẫn sống sao? Bọn họ cũng không có năng lực gì. Nếu không ta điểm huya bọn họ, sau đó đánh một trận cho ngươi hả giận. Đừng, ai, ta cũng biết không thể làm vậy. Hắn ôm ta thở dài. Ngươi làm sao vậy à? Ta là không muốn nhìn ngươi bị người khi dễ đến chết vẫn không nói một tiếng. Ta cười khẽ một tiếng. Hắn tại trên người ta dùng sức xoa nhẹ trong chốc lát. Đột nhiên hỏi, ta ban ngày thấy trên người ngươi lưu lại mấy cái dấu. Là hắn lưu lại, Ân, hắn hừ một tiếng, cũng dùng sức trên cổ ta mút. Đừng nháo, bình thường chúng ta đều thật cẩn thận, không có lưu lại dấu vết trên người đối phương. Dù sao đều là nam sủng của thiếu gia, không thể không cẩn thận. Không quan hệ, nhiều hay thiếu một ít cũng không có người chú ý, hắn lại liếm liếm cổ ta. Tái làm một lần nữa. Ân, rốt cục dừng lại, ta thật mệt mỏi, lui vào trong lòng hắn tính ngủ. Ngươi về sau đi theo ta đi. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Cái gì, đứa ngốc, thân phận chúng ta như vậy, như thế nào có thể ở trong phủ cả đời? Khi tuổi lớn khẳng định phải rời đi, chỉ cần không phạm đến lão gia cùng thiếu nãi nãi, thiếu gia cũng sẽ không đem chúng ta bán đi. Đại khái sẽ cấp mấy lượng bạc khi đuổi chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi đi cùng ta, được không? Chúng ta cùng nhau sống. Ngươi luyện võ công, vì cái gì không sớm rời đi nơi này? Rời đi nơi này ta có thể đi đâu? Ta từ nhỏ bị bán vào thanh lâu. Bên ngoài cũng không có gia đình, không nghề nghiệp, trừ bỏ lấy lòng nam nhân ta chưa từng học qua cái khác. Tuy rằng thân phận đê tiện nhưng cẩm y ngọc thực qua ngày. Ta không chịu được khổ như dân chúng bình thường. Nơi này tuy không tự do nhưng cũng coi như như ý, 2 năm nay tuổi lớn. Thiếu gia cũng ít tiến phong ta, hơn nữa ở đây còn có ngươi. Ta có cái gì không như ý, làm gì phải vội vã rời đi. Lời hắn nói có đạo lý của hắn, những điều đã trải qua cùng giáo dục khiến hắn nguyện ý hỗn ăn hỗn uống chờ chết. Ta lý giải, nhưng ta cũng biết, ta cùng hắn ý tưởng không giống nhau. Ta muốn đi ra ngoài. Muốn tự do sinh hoạt chẳng sợ vất vả hoặc bần cùng. Ngươi mặc dù có cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, bọn họ có lẽ cũng nhớ ngươi. Nhưng ngươi phải biết, nếu bọn họ biết ngươi ở trong phủ không làm hạ nhân mà làm cái này. Bọn họ sợ cũng không dung được ngươi. Vẫn là đi theo ta hòa. Chúng ta không ai chê ai. Hơn nữa ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Được không? Hảo, trước cứ đáp ứng. Về sau ta cứ đi một bước tính một bước. Phải chờ đến thời điểm công phu tốt một chút. Nắm chắc chạy thoát, ta mới rời đi. Chỉ sợ phải mất vài năm a. Hắn thật cao hứng. Dùng sức hôn ta trong chốc lát. Sau đó vỗ lưng ta. Ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta sẽ đi. Ân, ta nhắm mắt lại. Tại một mảnh ấm áp rất nhanh đi vào giấc ngủ. Cách chương.